Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 703, chương 705, đến từ Nữ Vương Vách Tường Đông. Có là có, ngài đây là, nói ra câu nói này thời điểm, Trấn Nguyên Tử đều muốn khóc nhè. Vì sao thụ thương luôn là ta quả nhân sâm? Cái này người anh em này tu tiên thời điểm chẳng lẽ là sát bên hoa quả núi sao? Làm sao cùng cái kia chết giống như con khỉ như vậy không chân chính? Lưu Du cười, ngạch, tại cái này nơi này nhưng lại có cái yêu cầu quá đáng. Ngài xem, nhìn thấy câu nói này, Trấn Nguyên Tử cái kia bảo cáo kỉnh liền lên tới. Nhìn ngươi tê liệt a nhìn, không cần phải nói yêu cầu quá đáng. Lão tử biết rõ ngươi muốn nói gì, nhưng khả năng này sao? Ngươi cái này tiên nhân làm sao như vậy vô liêm sỉ? Cho dù là lão phu tại thiên đình lăn lộn lâu như vậy, cũng là chưa từng có gặp qua như thế người. Làm tiên nhân không thể vô sỉ như vậy a. Ngươi cái này mở miệng liền muốn lão phu tâm can bảo bối. Ta đi ngươi, không thể cho a. Ý gì? Trấn Nguyên Tử trả lời. Lưu Du không hiểu cười một tiếng. Ý gì là mấy cái ý nghĩa? Chẳng lẽ là ta biểu đạt không đủ minh bạch, quá mức huyền chuyển? Không thể a, thần tiên này IQ không có khả năng như vậy cái sọt lâu a. Chính là, ngài vậy có hay không hàng tồn? Bản tiên cái kia, cùng ngươi mượn một khỏa đến tu luyện một chút, ngày sau có cơ hội trả lại ngươi nhân tình này a. Lời này sớm muộn cũng phải nói, ra tay sao có thể phân cái gì trước sau? Chẳng qua nếu như nhị lang thần biết rõ chuyện này, đoán chừng cũng liền đến cười. Thật không phải hắn cố ý kéo Trấn Nguyên Tử xuống nước, chỉ là Lưu Du con hàng này quá hố cha, hắn nhất giới tư pháp thiên thần đều không cách nào gánh vác a. Thêm một người mang mang, cái kia tính chất coi như hoàn toàn khác nhau. Cổ nhân nói, người hiểu chuyện nhất định phải càng nhiều càng tốt nha. Bất quá Trấn Nguyên Tử vẫn là hắn sao muốn khóc a? Ai mà thèm nhân tình của ngươi? Có thể nói chuyện phiếm nhóm cho trò chuyện người chết. Này cẩu thí nhân tình hữu dụng không? Nếu không phải là đương đại thiên đình đề xướng xã hội hài hòa, lao tì trước tiên liền cho ngươi bảo hai câu nói tục. Trấn Nguyên Tử đại tiên tại sao không nói chuyện? Lưu Du biết rõ đối phương tại làm dãy giụa. Hiểu cũng chứng, ta không tin ngươi nghiêu bước qua được nhị lang thần. Hắn đều lựa chọn quỳ, ngươi còn tại phách lối cọng lông a? Cái kia, tự tại đạo người chúng ta vẫn là trò chuyện một lần vương mẫu bàn đào vườn a. Trấn Nguyên Tử nhất, định phải cẩn thận. Lão đầu chính là một hố hàng. Mẹ chứng đến nhắc nhở lấy chúng tiên ra. Tuyệt bích phải đề phòng điểm ấy cái này bất lương đạo nhân. Thật sự chính là nhãn quá nhất định phải nhổ lông a. Ai không sợ? Át xì hơi, đang tại luyện đan lão quân cái mũi hơi nhíu, sau đó hung hăng hắt hơi một cái. Hắn cũng cảm giác không tốt lắm. Đồng nhi, người tốt sinh nhìn xem tiên đan, quyết không thể xảy ra sai sót. Vi sư ra ngoài một hồi, phân phó xong sự tình, lão quân lập tức liền tìm cái kia Thái Bạch Kim Tinh đi. Màn ảnh chuyển động, lại nói Lưu Du Thu đến Trấn Nguyên Tử đề nghị. Ý gì? Lại muốn trò chuyện vương mẫu bàn đào vườn làm gì? Vừa rồi không phải nói có thể trò chuyện sao? Cái kia, tâm sự vẫn là có thể. Trấn Nguyên Tử hiện tại hoàn toàn chính là kiếm tẩu thiên phong. Hảo chết không chết. Nhân sinh quả tuyệt đối không thể chết a. Dạng này a, nếu không ở ta nơi này cái không tình chi tình đành phải chuyển di một chút. Ta cũng không nhiều lời, ngươi giúp ta làm một khỏa bàn đào như thế nào? Lưu Du hỏi, lúc đầu muốn một khỏa nhân sinh quả tới, nhưng ngươi muốn trò chuyện bàn đào. Được a, bàn đào một đỉnh 10 người nhân sâm, hợp lấy có vẻ như cũng không thua thiệt a. Cái gì? Ngươi nói làm liền làm a? Ngươi hiểu bàn đào là cái quái gì sao? sao lại nói là làm liền làm? Trấn Nguyên Tử đều muốn một đầu chồng, đụng phải như vậy cái vô sỉ tiên nhân, hắn sao tam thanh ở trên, vô lượng thiên tôn a, có thể đừng chơi như vậy sao? Đúng vậy, làm sao? Khó khăn, Trấn Nguyên Tử khóc chết rồi. Cái này sao có thể không có khó khăn vậy? Động một tí muốn bị giáng chức hạ phàm tiết tấu. Như vậy đi, nếu là tự nhiên đạo hữu tu luyện cần, ta đây khẳng khái một cái, đưa ngươi một khỏa nhân sâm quả coi như thôi. Như thế nào? Trấn Nguyên Tử cắn răng, mỗi một viên nhân sâm quả cũng là tâm can bảo bối a. Nhường ra đi đâu có thể không đau lòng. Nhưng so với đi trộm bàn đào chuyện này, cái kia hoàn toàn muốn chết à. Trừ bỏ năm đó cái kia chết hầu tử làm như vậy một chuyện vặt nhi. Hiện tại nhớ tới cái kia 10 vạn thiên binh thiên tướng trận thế. Còn mẹ nó rõ mồn một trước mắt, có thể hù chết người. Thế là, vẫn là để ra một khỏa nhân sâm quả a. Lại thế nào đau lòng vẫn là mạng chó quan trọng. Cái này, Lưu Du do dự một chút. Cái này mẹ nó Trấn Nguyên Tử đại tiên ngươi không thể dạng này a. Đã nói xong trò chuyện bàn đào, hiện tại nhưng ngươi cho ta trêu người nhân sâm. Cái gì đó, mã số ra ông nói gà bà nói vịt. Nhưng Trấn Nguyên Tử muốn nổi trận lôi đình. Cái này ngươi tê liệt, do dự đâu đúng không? Được sao? Ngươi làm ra một cái, Lưu Du một bộ bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ có hơi thất vọng, Trấn Nguyên Tử kia ngụm máu đều vọt tới cổ họng, lại nhìn thấy câu nói này trực tiếp liền không nhịn được. Làm, lão phu đây là tạo cái gì ngược? Tình cảm làm xong chuyện này liền tuyệt bích là vài phút nếu không hẹn. Leng keng, lúc này, Lưu Du trên màn hình truyền đến một cái vật. Download cần hơn 1000 trang bức giá trị. Được rồi, rốt cục vẫn là tới tay. Lưu Du điểm kích download. Không đầy một lát cái này nhân sinh quả liền truyền đến trong tay hắn. Cùng 80 bản Tây Du Ký như vậy, giống như một đứa bé. Phi thường tiên diễm, mùi thơm ngát tràn ngập căn phòng này. Nha Tây, đây chính là ăn một miếng liền có thể nhiều hơn 800 năm tuổi thọ đồ chơi rồi a hát. Lưu Du phi thường hài lòng, cười cười. Sáng ngày thứ hai, Lưu Du ôm chăn bông còn đang ngủ. Bỗng nhiên lúc này, hắn cái mũi giật giật. Một trận hương thơm tập đến mũi, dù là để cho cái kia buồn ngủ đều phiêu tán. Hắn lười biếng trở mình, đã nhìn thấy nữ vương đứng ở bên giường của nó. Ta đi, ta nói đại tỷ ngươi có thể hay không vừa sáng sớm hướng ta gian phòng đứng đấy a. Lưu Du cảm thấy phiền muộn đến cực điểm. Ai ngờ nữ vương mắt sáng rực lên một lần. Nói, nơi đây cũng không tệ. Ta đã ở chung quanh bố trí xuống kết giới. Không có người sẽ đánh nhiễu đến chúng ta. Bố trí xuống kết giới. Làm gì? Lưu Du có chút dự cảm xấu. Tay không tự chủ giống cô vợ nhỏ giống như bắt lấy chăn bông. Từ trên giường bỗng nhiên ngồi dậy. Đương nhiên là sinh hoạt vợ chồng sự tình. Ngươi yên tâm, ngươi nếu để cho bổn vương mang thai một đứa bé, huyết thi sự tình cũng sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Nữ vương khóe mắt nhắm lại, nhìn xem Lưu Du giống như là một mực con mồi một dạng. Tùy tiện đều bỗng nhiên chảy lên đến. Chờ đã. Lưu Du bắt đầu phát hiện thân thể của mình có vẻ như không đúng lắm. Ngươi chừng nào thì phong ấn linh lực của ta? Cái này không tốt lắm. Nữ nhân này rốt cuộc là có bao nhiêu đói bụng a? Thần không biết quỷ không hay chuồn mất lão tử gian phòng thì làm cái này chuyện này. Nói nhiều như vậy làm cái gì? Chúng ta bắt đầu đi. Nữ vương trên người một khi vận chuyển chân khí. Tầng kia quần áo chính là vỡ nát vạch tìm tòi. Chỉ để lại cái kia thân thiết nhất thân thể một bộ phận tơ lụa. Theo lễ phép, Lưu Du có chút thạch canh một lần. Để bày tỏ kính ý. Các loại một lát, Lưu Du cảm thấy mình mẹ nó chính là một đóa kỳ hoa. Này cũng bá vương ngạnh thương cung. Người nam nhân nào không phải còn cầu mong gì. Tự mình ngã tốt. giống như một tiểu nương môn tựa như cự tuyệt. Chuyện gì? Nữ vương rất khó chịu, bỗng nhiên nhào tới trên giường, trực tiếp liền vách tường đông Lưu Du. Lúc ấy cái kia đối với chắc núi non đã thọt tới Lưu Du trên mặt. Phi thường mềm mại, quá đáng hơn là cái kia thể vị phương hướng chán ghét mà không tiêu tan. Vô cùng chọc người tâm hồn. Ngươi không biết thụ thai thời điểm không thể quá vận động dữ dội sao? Sinh non, hiểu không? Lưu Du cũng là không đếm xỉa đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.